Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 598 đứng đứng đắn đắn quần ẩu chiến. Thần Thiên Ẩn Hòa Thị Bích Cộng, bởi vì lão tử phía trước thiếu chút nữa đã bị đối phương sửa chữa. Những người này quả nhiên đối với Đại Ly vô cùng coi khinh a. Khó trách bị sửa chữa đến như vậy thảm. Cười ha hả ở trong lòng vô hạn khinh thường. Lại là quên mất phía trước hắn cũng là coi khinh Đại Ly, phòng. Lập tức an tĩnh, Công Tôn Ân Đức mày một hợp lại. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết một ít, có lẽ. Hắn nên vận dụng một ít phi thường thủ đoạn. Mạo một ít nguy hiểm đi tu hành kia bổn, vô độc bất trượng phu. Không tàn nhẫn không nam nhân, Đại Ly. Ngày đó chi nhục nhã. Ngày khác gấp 10 lần dâng trả. Xoát xoát xoát. Một đám cường giả từ phòng nội rời đi, đi trước Trúc Hào phòng bên kia, mà giờ phút này, Trúc Hào phòng trang viên giới hạn ngoài cửa đã nghe tin mà đến rất nhiều người, Đại Ly đuổi tới đều là giật nảy mình, đậu má, những người này như thế nào so nàng tốc độ còn nhanh? Chẳng lẽ là sớm ở chỗ này chờ? Phía trước nói qua, sở hữu Kỳ Sơn quán phòng là chia làm 4 cái phương vị vô quy tắc tọa lạc. Mặt bắc bên này có được chính là không liên tục xếp hạng phòng, chỉ là cúc một cùng cúc hai người. Vừa lúc cũng ở, xem như cúc hoa khắp nơi khai ở mặt bắc đi, mà này đó cúc hoa nở rộ người. Giờ phút này chính cản thành một cái thẳng tắp cách trở ở nàng trước mặt, xanh biếc rừng. Trúc, gió lạnh kẹp cây cột thanh lệ chi hương khí. Trúc diệp ào ào rung động. Bích hồ vi ba nhẹ đãng. Rừng trúc thiên, là màu lam. Thiên hạ ao hồ là màu xanh lục, mà trong rừng trúc người, ao hồ phía trên trôi nổi người, là cường đại, những người này, đều là từ các bài sao phòng nội tới rồi người, ngươi nếu là cảm thấy hắn mặt quen thuộc, rất có khả năng, hắn đó là xếp hạng bảng trước 50 cường đại kiếm tiên. Nếu là ngươi cảm thấy người này khí chất thoát tục, bề ngoài bất phàm, như vậy, hắn hoặc là nàng. Rất có thể là xếp hạng phía trước công tử hoặc là tiên tử, mà ở những người này bên trong. Đại Ly thân phận thật là không đáng nhắc tới. Sở dĩ khiến cho nhiều người như vậy phản ứng cùng quan khán. Chỉ vì hiện tại khắp nơi đều truyền bá một cái nghe đồn. Đại Ly đem Nhung Dã kia một quải con em. Quý tộc cấp làm phiên. Kỳ thật còn muốn bao gồm Công Tôn Ân Đức như vậy tông môn công tử, lúc này. Nhưng đem Đại Tần quý tộc chọc giận, cũng đem Bích Thủy Tông người chọc giận. Kia Đại Ly là cái nào nhân vật? Thế nhưng như thế, khinh nhục ta Bích Thủy Tông. La lên hét xuống, hai thành đàn đến tới. Tới lúc sau, vốn dĩ tính toán tìm phiền toái. Hiện tại lại là chuẩn bị xem diễn, bởi vì cúc phòng kia một đống người. So với bọn hắn sớm hơn động, đổ đang đi tới Trúc Hào phòng nhất định phải đi qua chi lộ. Đổ ở trước đại môn, chờ Đại Ly tới, rừng trúc thanh u, bọn họ tâm lại là sao động mà đằng đằng sát khí. Một đám người, ít nói cũng 40-50, thưa thớt mà chiến, đều là chờ người tới, một lát sau. Người rốt cuộc tới, hồng y nữ nhân, hồng như máu kiếm, bạch ngọc mặt, quyến rũ tuyệt mỹ ngây thơ, Đại Ly. Này đó là đại hạ Đại Ly, hồng y như máu. Quả nhiên, các ngươi đây là. Đại Ly ánh mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía bọn họ phía sau Trúc Hào trang viên khu. Ám đạo những người này chẳng lẽ là, Đại Ly, người bất quá là xếp hạng đệ 38. Hiện giờ cũng tưởng lướt qua ta chờ tiến đến khiêu chiến Trúc Hào phòng người. Người cũng quá coi thường ta đợi. Chính là, như thế đem chúng ta đặt chỗ nào? Buồn cười, người như vậy thực lực, một loạt người cách trở. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Đó là thấy được những người này bên trong còn có một ít quen thuộc gương mặt, không động Lý Thanh Hà. Cùng Thiên Phong Tam Thiếu, còn có Ngọt Ngào Tiên Tử, này ba người. Xem như không động ba người tổ, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Sái nhiên cười khẽ, ba vị thương đều hảo a. Khôi phục lực đủ kinh người, luận phía trước vòng thứ nhất khảo hạch sau kế tiếp. Lý Thanh Hà ba người tao ngộ nan kham cùng khinh thường tuyệt đối là vượt qua Đại Ly tưởng tượng. Vốn dĩ không động chính là yếu nhất một tông. hiện tại càng là bị ba cái heo giống nhau bề mặt cấp lại lần nữa kéo đen một lần. Thế cho nên ba người mấy ngày này cũng không dám ra cửa, chỉ là muốn tiêu trừ như vậy ác liệt ảnh hưởng. Cũng chỉ có thể quang minh chính đại xử lý đại ly một lần, cho dù là quần ẩu cũng không tiếc. Cho nên bọn họ vừa mới được đến tin tức, đó là lập tức chạy đến. Giờ phút này, nghe thấy đại ly nói, Lý Thanh Hà trên mặt cơ bắp rung động hạ, Tuấn Mỹ mặt rất là khói mù, cơ bắp vặn vẹo, đại ly cô nương nói đùa, kia chờ tiểu thương lại tính cái gì, bất quá hôm nay qua đi, đại ly cô nương nhưng thật ra muốn hảo sinh an dưỡng một đoạn thời gian, ngọt ngào tiên tử ngọt ngào. Đối đại ly chi tâm là ác độc nhất, đặc biệt là ở nàng này đoạn thanh danh đại lạc thời gian. Cái này đại ly tựa hồ còn quá đến hô mưa gọi gió. Gặp lại, nữ nhân này tựa hồ lại mỹ diễm bắt mắt rất nhiều, này quá tra tấn người. Còn nói cái gì vô nghĩa, bực này yêu nữ, nên ra tay sửa chữa vừa lật, để báo nàng vô tương đương xỉ đánh lén ta chờ tội lỗi. Có chút nữ nhân giải khởi hoảng tới là đôi mắt cũng không sao một chút. Ngọt ngào đó là trong đó nhân tài kiệt xuất, mà ở này ba người ở ngoài. Đại ly lại lưu ý đến một người, người này. Làm nàng trong lòng cách ứng một chút, xác chết vùng dậy. Bởi vì người này thế nhưng cùng kia phong mãn lâu chết đi kinh thiên dương cơ hồ giống nhau như. Đúc người này là, suy nghĩ một chút. Nàng cười, một khi đã như vậy các ngươi cũng hảo báo thượng các ngươi danh đi. Ta đều không hiểu được các ngươi là ai, đốn hạ. Nàng dùng nhạt nhẹo ánh mắt liếc qua Lý Thanh Hà ba người. Các ngươi ba người liền tính, những người khác thấy thế. Đều là bừng tỉnh, nếu là báo thượng tên. Đơn giản chính là xác định muốn cùng đại ly một trận chiến, nghĩ nghĩ. Một ít người quyết định tạm thời bàng quan. Mà mặt khác một ít người, Cúc 8, Bích Thủy Bạch Lam Sơn, Cúc 9, Đại Tần Dương Liệt Quân Phủ Thiếu Hầu Dương Quân, Cúc 6, Tán Nhân Liệt Phong Kiếm Khách, Cúc 11, Đại Tần Trương Gia Trương Quá Bạch, Cúc 5. Quán quân hầu Hoắc gia Hoắc Lâm, liên tục báo thượng 10 cái tên. Từ cúc 20 đến cúc 8, rõ ràng là oanh oanh liệt liệt cúc hoa đại chiến, lúc đó. Đại ly vẫn luôn lưu ý cái kia khả năng xác chết vùng dậy người. Đã mở miệng, công tước phủ kinh bình minh, cúc đệ nhị quả nhiên là cùng kia kinh thiên dương một nhà. Đại ly trong lòng mới vừa một phản ứng. Đó là nghe được bên người người có chút sao động lên, là công tước phủ người a. Nghe nói kinh thiên dương ngã xuống lúc sau, đó là bảo đệ kế thừa hắn vị trí, xưng là thiếu tước gia, cũng đem thừa kế nhất đẳng bá tước chi vị. Nhất đẳng bá tước tính cái gì? Đại công tước chi vị là thừa kế võng thế, tương lai hắn liền tính đại công tước. Những người này nói thời điểm, toàn khí không biết có bao nhiêu nùng. Rốt cuộc đại công tước đã là cùng cấp thân vương thế tộc địa vị cao. Là đại tần bên trong hô mưa gọi gió nhân vật. Mà này kinh bình minh vốn là dòng chính nhị thiếu gia. Hiện tại trực tiếp thành đại thiếu, người gặp gỡ. Thật là rất khó nói, bất quá cái này kinh bình minh tới tìm đại ly phiền toái. Nhưng thật ra làm đại ly thầm than thằng nhãi này quả nhiên cùng hắn ca ca giống nhau. Bị nhung dã bên kia người lung lạc đi, cho nên. Các ngươi tổng cộng 14 người, là muốn cùng nhau khiêu chiến ta. Đại ly vuốt ve hạ trên eo thiên cơ, nheo lại đôi mắt cùng nhau. Cao lớn kiệt ngạo Hoắc Lâm cười nhạo một tiếng. Đại ly, ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Cần gì cùng nhau, ta chờ một đám tới. Một đám, đại ly cười, tay phải đầu ngón tay câu ra thiên cơ. Thiên cơ mũi kiếm thượng huyết hoa văn hiển lộ ở rất nhiều người trong mắt, phong một mảnh thổi tới. Hảo chút trúc diệp từ trúc sao bay xuống, xoắn ốc cắt không khí, phát ra rất nhỏ động tĩnh. Chiều bọn họ bên này bay xuống, một chút che đậy một ít người mắt này nhưng không phải do các. Ngươi, đại ly tạm dừng lâu dài, tiếp một câu nhạt nhẽo mềm ấm nói, kia huyết ngọc trơn bóng mũi kiếm thượng. Ảnh ngược quá bay xuống trúc diệp bóng dáng, trúc diệp phiêu động. Một mảnh hai mảnh tam phiến, keng. Huyết kiếm, xoát, kiếm quá. Hoắc Lâm cảm thấy da đầu đột nhiên xâm hàn. Trước mắt tràn ngập che trời lấp đất huyết kiếm. Mỗi nhất kiếm, đều hóa ra hung lệ huyết ưng, huyết kiêu, huyết giao. A, hắn kinh hoàng kêu một tiếng, lại phát hiện trên mặt lạnh lẽo, phía trước Bạch Lam Sơn. Nắm cánh tay quỳ xuống, một người quỳ xuống. Bọn họ này 14 người bên trong, lại như cũ là 14 người. Bởi vì một mặt hồng ảnh đã tiến nhanh sát nhập thiên cơ luân truyền. Huyết cốt giao chiến, ở chỗ này, Đại Tần Dương Liệt Quân Phủ Thiếu Hầu Dương Quân tế ra một phen hồng anh thương. Thương tới, chọc phá không khí thời điểm, ra đời 1 mét đường kính xoắn ốc kim hỏa, vặn vẹo cuốn không khí, giống như kim hỏa đại ban. Tán nhân liệt phong kiếm khách, thiện dùng phong kiếm, kiếm tốc kinh người, nhất kiếm như gió, lại là cuồng liệt cơn lốc. Bởi vậy công kích cũng là nổi bật. Trương gia Trương Quá Bạch thừa kế Trương gia tiên pháp, một tay săn ma tiên pháp, xưa nay chỉ vì giết ma mà tồn tại, nhưng là đối với đối địch, lực sát thương cũng là cực kỳ lợi hại. Ngọt ngào tiên tử ba người cũng là các cực kỳ chiêu. Một mảnh liên miên công kích chiều bên trong cuồn cuộn, ngũ quang thập sắc, màu diễm tuyệt tuyệt, hung hiểm vạn phần. Có người nói thầm một câu, như thế công kích, chính là kiếm tiên cũng đến tránh lui mũi nhọn một phân. Từ phần ngoài đột phá bãi, như thế nào nàng còn đi vào? Nhưng mà, đại bộ phận lại thấy kia ngũ quang thập sắc bên trong. Đột nhiên giao nhau mấy điều huyết sắc, như là trời cao có một con thon dài bút lông, dính huyết. Ở này đó người chi gian lung tung bôi vài cái, lôi đình chi tốc, nhưng mà ở mặt đông một cây trúc. Trúc đuôi tiêm thượng đứng người xem ra. Đó là kia đại ly ở trong nháy mắt dùng thiên cơ mở ra Dương Quân thương. Mũi kiếm một hoa, cắt mở trong tay hắn một cái kinh mạch, quay người lại. Thiên cơ một vòng, vẽ ra mười mấy điều mềm mại tựa hồng lăng huyết kiếm. Xuyên bắn treo cổ ở 13 người bên trong. Phía sau, lại là huyết cốt quấn quanh thành một mặt huyết thuẫn. Chặn lại Trương Quá Bạch thuật pháp công kích, xoát xoát xoát. Phanh phanh phanh. Một cái hô hấp mà thôi, như một giọt huyết rơi vào trong nước vựng nhiễm mở ra huyết tinh, rơi vào mọi người mi mắt, thanh lệ thanh nhã trúc diệp hương trung, có huyết vị. Phanh, Dương Quân bị đánh bay đi ra ngoài, trường thương quẳng trời cao. Lúc này, vèo vèo vèo, hơn 10 điều dữ tợn huyết cốt xuyên bắn trời cao, quay quanh, giao nhau, sầu chuỗi đại địa. Hình thành một cái to như vậy giữ tợn lao ngục, xoát. Trường thương từ trên không đâm, đâm vào một cái huyết cốt phía trên. Leng keng một tiếng, trường thương bị bắn ra mở ra, bên trong người thay đổi sắc mặt. Trương Quá Bạch cùng liệt phong kiếm khách vội vàng liên thủ một kích. Mà Lý Thanh Hà ba người hét lớn một tiếng, không động trận. Ba người chớp mắt hình thành không động nổi danh không động chiến trận. Còn lại người sát khí xích, phía trước vẫn luôn tùy thời mà động kinh bình minh. Giờ phút này rốt cuộc rút ra trên eo trường đao, đây là khiêu chiến sao? Không, đây là một hồi đứng đứng đắn đắn quần ẩu. RS, hết chương.